Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 165, đổi phó bản. Bên ngoài những cái đó thị thị phi phi cùng Lâm Dữu thật sự không có gì quan hệ. Nàng hiện tại tâm tình còn xem như cao hứng. Phía trước mượn khúc tử nhạc tuyến. Đáp thượng vị kia điều tra tổ tổ trưởng xe cùng hắn trao đổi đạo cụ tuy rằng kéo dài thật lâu. Nhưng hiện tại cũng rốt cuộc tới rồi Lâm Dữu trong tay. Một đống hoa hồng nước hoa cấp Lâm Dữu đổi đã trở lại một phen thủy thủ. Nghe nói là từ một cái cổ mộ phó bản mang về tới đồ vật. Mộ chủ nhân vẫn là cái hoàng đế. Bởi vậy này thủy thủ lây dính chút vương khí. Nhưng thật ra so với những cái đó mang theo vong linh âm khí. Đao kiếm lệ khí đạo cụ lại lợi hại vài phần. Đương nhiên, nói cũng chính là như vậy vừa nói. Lâm Dữu nghĩ rốt cuộc vương bà bán dưa còn mèo khen mèo dài đuôi. Này lấy ra tới trao đổi đồ vật ngươi thật đúng là không thể hoàn toàn tin tưởng bán ra đơn phương. Lý do thoái thác, bất quá Lâm Dữu ngoại có dao phay. Này thủy thủ chỉ là dùng để phòng thân. Yêu cầu đã có thể không cần như vậy cao. Chỉ cần có thể tùy thân mang theo là đến nơi. Này thủy thủ bởi vì đoàn, bị chính mình nguyên chủ nhân rất là chướng mắt, rốt cuộc ngươi tổng không thể cầm thủy thủ cùng quỷ quái vật lộn đi. Bởi vậy thứ này đã bị nguyên chủ nhân bán ra, bằng không loại này có thể thời gian dài sử dụng pháp khí thật sự rất khó nhìn thấy. Nói trở về, này thủy thủ tuy rằng chất lượng giống nhau, nhưng Lâm Dữu nhìn này được khảm đá quý thủy thủ, cảm thấy còn khá xinh đẹp. Trong lòng đó là một cái mỹ tư tư, lại cảm ơn khúc tử nhạc một phen, lúc này mới mang theo đồ vật trở về. Tề An nhưng thật ra có điểm không rõ Lâm Dữu thích này thủy thủ cái gì. Bởi vì này thủy thủ ở Tề An nơi này thật không tính là cái gì thứ tốt. Bề ngoài cùng nội bộ đều là rác rưởi, nhưng hiện tại hắn cũng coi như là bị ra tới. Trong lòng khinh thường, ngoài miệng cũng sẽ không nói ra tới. Bại hoại Lâm Dữu hứng thú, ta tưởng coi một chút, Tề An vươn một bàn tay. Ý bảo Lâm Dữu cho hắn nhìn xem mơ siêu Lâm Dữu phía Tề An liếc mắt một cái. Cũng liền thuận theo đem đồ vật giao cho Tề An. Tề An tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khen ngợi này chỉ thủ thủ công tinh xảo. Sau đó thừa dịp Lâm Dữu không chú ý. Đem chính hắn răng sữa cấp dung đi vào. Đối, không sai, này răng sữa chính là từ lần trước Lâm Dữu cự tuyệt cái kia lang nha bổng thượng bẻ xuống dưới một. Viên, Tề An kiên quyết không muốn đem chính mình răng sữa làm thành vòng cổ loại này thực bình thường đô. Vật, hắn liền tưởng cấp Lâm Dữu không giống nhau thể nghiệm mơ siêu bất đắc dĩ lần trước bị cự tuyệt. Lúc này đây nàng nhưng nhất định phải đưa ra đi. Chờ Tề An đem thủy thủ con trở về, Lâm Dữu liền nhìn đến này thủy thủ miêu tả thay đổi. Trước kia này thủy thủ con xem như kim loại chế tác. Hiện tại lấy về tới đã là từ cốt chế, này nhan sắc cũng biến thành màu trắng, biển rừng bất đắc dĩ. Nhìn mắt Tề An còn phải sát hướng về phía nàng tễ nháy mắt. Vì cái gì còn cấp thứ tốt ta? Lâm Dữu đột nhiên mở miệng không phải nói. Chờ ta chết sao, ta đã chết liền mang ta đi ngươi phó bản, đúng vậy. Đại gia không có nghe là mơ siêu Tề An bàn tính nhỏ, nếu Lâm Dữu tồn tại liền cùng nhau ở thế giới này sinh hoạt. Lâm Dữu đã chết liền mang Lâm Dữu linh hồn đi chính mình chủ phó bản chơi đùa ý tưởng. Tề An không chỉ có suy nghĩ, hắn còn thực dũng cảm đối với Lâm Dữu nói. Ban đầu nghe được Tề An lớn như vậy đỉnh đạc nói ra loại này phát rồi ý tưởng. Lâm Dữu cũng thực giật mình, nàng giật mình với chính mình cư nhiên không có sinh khí. Mà là lộ ra một cái chức nghiệp giả cười, nên nói thật không hổ là Tề An sao. Sau lại Lâm Dữu nghĩ nghĩ, cuối cùng là phát hiện Tề An ý tưởng này bên trong vấn đề. Đây là người nào a? Người khác yêu đương không đều là đối chính mình bạn gái ngoan ngoãn phục tùng sao? Bọn họ này còn xem như tình yêu cuồng nhiệt kỳ a. Hắn là có thể trơ mắt nhìn chính mình bị boss giết chết. Còn có tính không cá nhân? Tính a, Tề An phi thường không biết xấu hổ gật đầu. Hắn cho rằng đúng là bởi vì chính mình ái Lâm Dữu. Lúc này mới cho Lâm Dữu dẫy dụa cơ hội. Bằng không hắn liền trực tiếp chính mình động thủ làm rớt Lâm Dữu. Mạnh mẽ mang đi Lâm Dữu linh hồn. Cuối cùng là ông nói gà bà nói vịt hai người liếc nhau. Lâm Dữu lui một bước, tránh đi cái này đề tài. Đây là bởi vì tam quan bất đồng mang đến khác nhau. Đàm luận cái này không cần phải. Tề An đem răng sữa dung hợp tiến chủy thủ chỉ nghĩ làm điểm lãng mạn sự tình. Tỉ như đưa cái đính ước tín vật. Hắn nhưng không tưởng nhiều như vậy. Bị Lâm Dữu vừa nhắc nhở. Hắn thế mới biết cho Lâm Dữu một cái thứ tốt. Nhưng cấp đều cho. Tề An cũng không nghĩ thu hồi tới. Huống chi, thế giới này cũng không có gì không tốt. Là cơm hộp không thể ăn vẫn là trò chơi không hảo chơi. Một hai phải hồi chính mình cái kia tử khí trầm trầm chủ phó bản đi. Bởi vậy bị Lâm Dữu nhắc nhở chính mình bàn tính nhỏ Tề An sờ sờ Lâm Dữu đầu. Làm bộ chính mình thực đáng tin bộ dáng. Thâm trầm nói, bởi vì ta xem không được ngươi chịu khổ, xem không được cái quỷ. Lâm Dữu mắt trợn trắng. Tề An ra hỏa này chính là chính mình lớn nhất thống khổ. Hai người một bên lẫn nhau dỗi. Một bên còn thuận tiện đi nằm siêu thị mua đồ ăn. Không phải phạm lười nói. Lâm Dữu hiện tại giống nhau đều lựa chọn chính mình ở nhà nấu cơm ăn. Tề An hiện tại có được thật thể. Diện mạo còn như thế xuất chúng. Ban đầu bại lộ với người trước khi rất là khiến cho một fan xôn xao. Tề An bị vạn chúng chú mục quán. Không có gì cảm giác. Lâm Dữu ngược lại là cả người đều không thoải mái. Tuy rằng khi đó người khác đều đi làm chuẩn an, không ai xem nàng, bởi vậy loại này không thoải mái cảm giác còn không đến mức làm Lâm Dữu mở miệng nói làm Tề An thu. Liễm điểm mơ siêu diện mạo đều là trời sinh cha mẹ cấp, tốt xấu đều là vận khí. Lâm Dữu ban đầu còn toan Tề An diện mạo hảo, cuối cùng an ủi chính mình. Tề An tuy rằng lớn lên hảo, nhưng đầu óc ngốc a. Xem, liền tính là thần, thế giới cũng là thực công bằng. Như vậy an ủi chính mình, Lâm Dữu chậm rãi tâm tình cũng liền bình phục xuống dưới. Nhưng vốn dĩ Lâm Dữu đều bình tĩnh, Tề An lại không bình tĩnh. Ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ sao, Tề An đó là mọi chuyện đều che chở Lâm Dữu. Hắn diện mạo hảo, mà Lâm Dữu vốn dĩ chính là cái loại này thanh tú nữ hài tử. Lại đứng ở hắn bên người bị hắn tướng mạo một so. Đó là cặn bã đều thừa không dưới nhiều ít, nếu không phải Lâm Dữu ở phó bản rèn luyện ra kia sợi khí thế ở. Cơ hồ không có gì người sẽ phát hiện Lâm Dữu. Cũng bởi vì như vậy, có chút bị Tề An dung mạo hấp dẫn lại đây nữ hài tử sau lưng liền bắt đầu nói toan lời nói. Mỹ nữ xứng xấu nam, Mỹ nam xứng xấu nữ. Lời này thật là có điểm đạo lý, ta cũng không biết. Người nói kia soái ca coi trọng kia nữ cái gì? Ai biết được, những cái đó sử bát quái thủ đoạn tấm tác, người khác tiểu ca ca đơn thuần nột. Loại này bát nháo nói làm Tề An nghe nổi trận lôi đình. Lâm Dữu là cái người nào hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Huống chi những cái đó nữ nhân làm rõ ràng được không? Nói như thế nào hình như là hắn bị Lâm Dữu lừa cảm tình. Rõ ràng là hắn đem Lâm Dữu lừa tới tay. Liền lão đại đều nói. Cùng Lâm Dữu ở bên nhau sau lão tam Tề An đầu óc đều giống khai quang giống nhau. Bởi vậy Tề An làm kiện thực không thân sĩ sự tình. Làm trò Lâm Dữu mặt. Tề An duỗi tay từ bao ni lông lấy ra hai cái khoai tây liền hung tợn hướng khe khẽ nói nhỏ kia mấy nữ. Sinh trên đầu ném mơ siêu Tề An đối đãi nhân loại tự nhiên không thể giống đối đãi quỷ quái giống. Nhau, nhân loại nhưng yếu ớt nhiều. Bởi vậy hắn lần này xuống tay thu thu. Nhưng kia mấy cái nói xấu nữ nhân bị Tề An khoai tây một ném. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình não chấn động. Quay đầu vừa thấy, vừa mới các nàng trong miệng cái kia bị Lâm Dữu cái này sử bát quái lừa tiểu ca ca chính hung tợn. Nhìn chằm chằm các nàng, các ngươi mới là sử bát quái đi, miệng lớn như vậy, đầu lưỡi như vậy trường, một đám lớn lên như là miệng rộng hầu Tề An nhưng thật ra không mắng chửi người. nhưng lời hắn nói cũng đủ đả thương người. Hơn nữa đám kia nữ nhân xem chính mình nói xấu bị đương sự phát hiện. Cũng là lại thẹn lại bực, bất chấp cùng Tề An tranh luận, chính mình liền vội vàng rời đi. Từ đây sau, Tề An một khi hóa thành thật thể liền sẽ cố ý ẩn tàng rồi chính mình dung mạo. Vì chính là không cho Lâm Dữ bị người ta nói miệng. Lâm Dữ còn không rõ Tề An như thế nào đột nhiên đối nữ hài tử động thủ. Nghe xong Tề An lời nói, lại nhìn xem đám kia nữ hài tử chột dạ bộ dáng. Đột nhiên liền cảm thấy buồn cười, cười đám kia nữ hài tử, cũng cười Tề An, bị người khác nói vài câu nhàn thoại làm sao vậy? Tả Hữu lại rớt không được mấy khối thịt, Lâm Dữ nhặt lên bị Tề An quăng ra ngoài khoai tây. Khẩu thị tâm phi nói, kia không được, Tề An kiên quyết lắc đầu, ngươi là rớt không được thịt. Chính là ta khó chịu, các nàng nói ngươi, ta liền rất không cao hứng. Lần sau không được như vậy, Lâm Dữ mặt đỏ hồng tránh đi Tề An đôi mắt người lần trước nói muốn. Ăn kia khoản kem, ta đi cho người mua, Tề An cái này tiểu yêu tinh nơi nào học lời ngon tiếng ngọt. Lâm Dữ cảm thấy chính mình bị hắn như vậy vừa nói đều phải hôn đầu. Lâm Dữ cuối cùng là minh bạch những cái đó nam nhân túi vì chính mình tiểu tình nhân vung tiền. Như giác hành động. Thật là nhiệt huyết phía trên a, nhưng Lâm Dữ không biết, nàng tiểu tình nhân cũng không phải là cái gì chim hoàng yến, mà là thực người xương. Lâm Dữ trên người hoa hồng hương khí làm Tề An rất là khó chịu. Đó là bị lão ngũ dấu hiệu hơi thở, cũng là đại biểu Lâm Dữ tiếp theo cái phó bản hơi thở. Lúc này đây, Tề An không có mở miệng nhắc nhở Lâm Dữ làm chuẩn bị. Bởi vì hắn a đã sớm không kiên nhẫn Lâm Dữ đi thứ năm phó bản thật lâu. Kaka tương đương, Tề An cùng Lâm Dữ vượt qua vui sướng một ngày. Ở Lâm Dữ nằm xuống chuẩn bị tiến vào phó bản sau, Tề An lấy ra một khối đồng hồ quả quýt, khảy lòng kẻ dưới này biểu thượng kim đồng hồ. Tương đương á. Không, tam điện hạ, một đạo thanh âm từ đồng hồ quả quýt truyền đến. Câm miệng, công tác thế nào? Tề An nhàn nhạt mở miệng, cắt cắt thực nỗ lực, người chơi chết thực hoàn toàn, tên là cắt cắt boss lập tức bảo đảm liền ở vừa mới cắt cắt đã. Giải quyết toàn bộ phó bản người chơi đâu? Yên tâm đi, tam điện hạ, cắt cắt là tuyệt đối sẽ không làm những cái đó người chơi tiến vào tam điện hạ phó bản. Ngô Tề An một bên cùng cắt cắt nói chuyện, một bên dùng sức bẻ ra trong tay ấn tam tự ấn ký viên bài bài. Sau đó ném một bộ phận đến đồng hồ quả quýt, ngươi biểu hiện thực hảo, đây là cho ngươi khen thưởng, đây là tương đương ô, cắt cắt hảo cảm động, bên kia thanh âm đột nhiên mang theo khóc nức nở. Đây chính là tam điện hạ phó bản chìa khóa mảnh nhỏ a. Tam điện hạ cư nhiên như thế tín nhiệm chính mình, còn đem chìa khóa giao cho chính mình, như vậy chính mình nhất định. Hảo, ngươi tiếp tục công tác đi, ta liền không quấy rầy ngươi, làm xong chính mình muốn làm sự tình. Tề An quyết đoán treo đồng hồ quả quýt, chờ, không đợi cắt cắt tiếp tục mở miệng, Tề An đã không còn để ý tới nó. Tiếp tục công tác, chính là cắt cắt rõ ràng vừa mới vừa kết thúc công tác a. Dựa theo hệ thống quy định, nó phó bản tiếp theo mở ra hẳn là còn có một đoạn thời gian đâu. Rõ ràng Cát Cát có thời gian cùng Tam Điện Hạ nói chuyện phiếm a. Cát Cát nghiêng đầu, không rõ vì cái gì Tam Điện Hạ làm nó tiếp tục công tác. Hiện tại chính là nghỉ ngơi thời gian a. Bất quá, phùng trên tay vừa mới được đến cái này kim sắc hình quạt bài bài. Cát Cát lộ ra si mê tươi cười. Chìa khóa mảnh nhỏ, nó cư nhiên cũng có thể trở thành bảo quản chìa khóa mảnh nhỏ cao cấp boss. Nó hảo vui vẻ a, leng keng, phó bản mê cục đem ở 5 phút đồng hồ sau mở ra. Thỉnh cao cấp boss cát khắc phất đến chuẩn bị sẵn sàng, cát cát. Từ từ, ta vừa mới vừa, kết thúc công tác a. Mê cục phó bản mở ra, kiểm tra đo lường đến phó bản boss cát khắc phất đến bị trao tặng bảo tồn chìa khóa quyền hạn. Che giấu liên hoàn phó bản nhiệm vụ mở ra, hệ thống tái nhập chung tương đương tác giả có lời muốn nói. Cát cát, Khóc khóc, boss không nhân quyền sao? Tăng ca không đạo đức. Tam Tam, yên tâm, thực mau ngươi liền có thể vẫn luôn nghỉ ngơi. Cát Cát rất sợ hãi. Cát Cát không oán giận. Cát Cát Tăng ca có thể hay không? Hết chương.